Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395. Chương 395 phải bị kích thích điên rồi. Một cái nhân loại nho nhỏ, cũng dám ở nó trước mặt như vậy kiêu ngạo. Hoàng Kim Đồng Vượn cũng nổi giận. Cho dù trước mắt người nam nhân này so vừa rồi nó xử lý cái kia mạnh hơn không ít. Mặc Thất Nguyệt kéo lại Phượng Cảnh nói, Phượng yêu nghiệt, nó không có thương tổn ta. Mặc Thất Nguyệt lại hạ vốn gốc lấy ra tới mấy bình đan dược nói, đừng nóng giận, này đó đều là của ngươi, xem tại đây ăn phân thượng, ta liền đại thủ đại lượng không động thủ, bằng không ta không tha cho này nhân loại. Hoàng Kim Đồng chờ rất là cao hứng ăn xong này đó đan dược. Mặc Thất Nguyệt hỏi, những người đó đều giải quyết. Ân, như vậy, chúng ta nhanh lên trở về đi. Từ từ, nhìn đến Mặc Thất Nguyệt phải đi, Hoàng Kim Vượn Đồng Vượn cũng không rảnh lo ăn cái gì. Vội vàng phi hô, làm sao vậy? Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi còn có này đó ăn sao? Nó hỏi, Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Gia hỏa này thật sự thực có thể ăn a. Tuy rằng ngươi không phải nhân loại, bất quá ngươi cũng biết loại đồ vật này phi thường khó được. Không phải tưởng có là có thể có. Ta cho ngươi này đó đã rất nhiều, đạo lý này nó đương nhiên là hiểu. Nhân loại, ngươi như vậy nhược, một không cẩn thận liền sẽ bị người khác giết. Này nhân loại cũng không đáng tin cậy. Nếu không ta ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi cho ta ăn. Phượng Cảnh không vui cau mày, cái này đại gia hỏa thế nhưng ở nhà hắn đương tử trước mặt nói chính mình không đáng tin cậy, nhiều một cái lợi hại như vậy bảo tiêu đương nhiên không có vấn đề. Tuy rằng cái này bảo tiêu thực có thể ăn, bất quá nàng nơi này luyện chế đan dược linh dược cùng thực lực vẫn phải có. Hoàng Kim Đồng Vượn thực lực tại đây Nam Châu Đại Lục coi như là bá chủ cấp bậc. Bất quá Mặc Thất Nguyệt mặt ngoài có chút khó xử nói, ta sợ ta đan dược không đủ ngươi ăn a. Hoàng Kim Viên Hầu cố mà làm nói, ta liền tiết kiệm một chút, nó thật sự là luyến tiếc như vậy mỹ vị a. Một khi đã như vậy ngươi theo ta đi đi. Mặc Thất Nguyệt cuối cùng hạ quyết tâm nói, cứ như vậy, Mặc Thất Nguyệt đem một con siêu thần thú cấp quải tới tay. Chẳng qua cùng làm đồ tham ăn tiểu viên cầu có chút buồn bực. Thế nhưng có người tới cùng hắn đoạt ăn, chẳng qua nó căn bản là đánh không lại cái này to con. Chỉ có thể bản thân buồn bực đi, nhiều như vậy một cái to con đương bóng đèn. Phượng Cảnh cực kỳ khó chịu, bất quá này dọc theo đường đi thuận lợi không ít, vô luận thần điện phái bao nhiêu người lại đây, đều sẽ bị giải quyết không còn một mảnh. Thánh tử điện hạ, có một cái ba cấp siêu thần thú đi theo Mặc Thất Nguyệt bên người. Chúng ta căn bản là không phải bọn họ đối thủ, chúng ta thần điện đã tổn thất không ít thánh võ. Tôn, thánh tử. Kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Oanh, Bạch Mạch Trần nhẹ nhàng mà vung tay lên. Khủng bố lực lượng đem hắn trước người cái bàn cấp chấn vỡ. Đình chỉ chặn giết, tiến hành tiếp theo hạng kế hoạch. Mẫu thân, cha, đế đô cửa thành, Tiểu Hy đã ở nơi đó chờ đã lâu. Thấy được hình bóng quen thuộc, Tiểu Hy vội vàng chạy tới. Tiểu Hy... Mặc Thất Nguyệt ôm lấy Tiểu Hy, cười nói, Tiểu Hy trường cao không ít a. Đương nhiên, thực lực của ta cũng biến cường nga. Còn có ta, Tiểu Ngân Tử do ra tới chính mình đầu nhỏ. Đông Phương Băng là đế quân không thể tự mình tới đón tiếp. Bất quá lại phái tới Nguyệt Tô. Nguyệt Tô nói, trở về đi, hồi cung đi, Tiểu Hy. Đến lúc đó mẫu thân cho ngươi một kiện đại lễ nga. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thất Nguyệt, các ngươi đã trở lại. Đông Phương Băng một cảm giác được mấy cái tiếng bước chân tới gần, liền vui sướng hô, chính là đám người đi vào đại điện thời điểm, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này áo tím nữ tử là ai? Rất quen thuộc, đây là từ Tây Lương trở về lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền giải trừ dịch dung, khôi phục nguyên lai bộ dáng, cũng đổi trở về nữ trang. Chẳng qua người khác đều bình tĩnh tiếp nhận rồi, chính là nàng giống như xem nhẹ Đông Phương Băng Oa. Tiểu Hy cười nói, băng thúc thúc, có phải hay không có điểm kinh hỉ lạp, hiện tại làm lại giới thiệu một chút. Đây là bản tôn mẫu thân, đây là bản tôn cha Thất Nguyệt. Ngươi, Đông Phương Băng trong lúc nhất thời có chút không có phục hồi tinh thần lại. Thất Nguyệt là nữ, nữ, Phượng Cảnh sắc mặt trầm xuống, ôm chặt Mặc Thất Nguyệt. Gia hỏa này, sẽ không còn chưa chết tâm đi. Đông Phương Băng nói, Thất Nguyệt, ngươi giấu giếm ta lâu như vậy, cần phải như thế nào bồi thường ta mới được? Mặc Thất Nguyệt cười nói, dùng mấy thứ này làm bồi thường, thế nào, xôn xao? Nháy mắt công phu, Mặc Thất Nguyệt đem kia từ Tây Lương trong bảo khố mang lại đây đồ vật toàn bộ đều dọn ra tới. Nhìn đến nhiều như vậy giá trị liên thành bảo bối, Đông Phương Băng, Nguyệt Tô, còn có Tiểu Hy, toàn bộ đều sợ ngây người. Nhiều như vậy, Tiểu Hy nói, mẫu thân, ngươi lần này đi Tây Lương, không phải là đem Tây Lương quốc khố cấp dọn lại đây đi. Mặc Thất Nguyệt cười tủm tỉm nói, không hổ là ta nhi tử, một đoán liền chuẩn. Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô đều chết lặng, bọn họ là được đến tình báo, nói Tây Lương đại loạn, bởi vì ma thú khiến cho, chính là quốc khố bị dọn không, tin tức này tàng khẩn. Bọn họ cũng không biết, kết quả bị vừa trở về Mặc Thất Nguyệt hung hăng kích thích một phen. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy, Đông Phương, các ngươi nhận lấy đi, đây là các ngươi kinh phí. Đông Phương Băng nói, thật sự là quá nhiều, ta không thể thu, ta đã bắt được chân quý nhất đồ vật, mấy thứ này không cần, mà Đông Lâm yêu cầu. Tiểu Hy cười nói, băng thúc thúc, đúng vậy, này đó đương quân lương nói, kia Đông Lâm có thể nhiều một con phi thường khổng lồ quân đội, ngươi liền nhận lấy đi. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Phương, ngươi hẳn là không có quên ta hợp tác đi, đây là ta đầu tư mà thôi. Đông Phương Băng nói, bất quá bọn họ mẫu tử cuối cùng nhận lấy này một đám tài phú, mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở nỗ lực nghiên cứu kia bản đồ, chính là thiếu kia cuối cùng một phần, bọn họ căn bản là tìm không thấy này bản đồ chân chính sở tại. Xem ra phải nghĩ biện pháp được đến kia ở thần điện kia trưng bản đồ mới được. Cấp báo, biên cảnh truyền đến cấp báo, Tân Tây Lương đế quân đã bắt đầu đóng quân, chuẩn bị đối Đông Lâm phát động tiến công. Toàn bộ Đông Lâm đều lâm vào khẩn trương hoàn cảnh bên trong, tình huống khẩn cấp, bất quá may mắn, bọn họ tiền nhiều, dùng tiền tạp ra một đám trang bị hoàn mỹ quân đội. Mà lúc này Tây Lương kia một bên chiến thư đã hạ đạt, Tây Lương đế quân ngự giá thân chinh, mà Đông Phương Băng cũng không thể tránh ở hoàng cung bên trong. Trận này chiến đấu sẽ quyết định Nam Châu đại lục vận mệnh, Mặc Thất Nguyệt nói, nên tới vẫn là tới, bất quá này tới có chút mau oa. Đại chiến sắp bắt đầu, Tây Lương đã xuất động, mà Mặc Tôn Mặc Dạ Hy cùng Đông Lâm đế quân Đông Phương Băng cũng ra xuất động, chạy tới hai đại đế quốc biên giới. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng không tính toán trực tiếp tham dự trận này chiến đấu, bọn họ cấp chính mình nhiệm vụ chính là bảo hộ Tiểu Hy cùng Đông Phương Băng. Tuyệt Ninh Quan, chính là Đông Lâm cùng Tây Lương tấp tranh quan khẩu. Hai phương đại quân đã tùy thời tụ tập tới rồi nơi này. Nguyệt Tô phụ trách công tác hộ vệ, Tiểu Hy là quân sư, Đông Phương Băng cái này đế quân là chủ soái, mà Tây Lương kia một bên chủ soái là Tây Lương đế quân, mà quân sư là Bạch Mạch Trần. Tiểu Hy đứng ở tường thành phía trên, nhìn kia giống như tinh điểm giống nhau binh lính, một đôi sáng ngời mắt to tàn phá vô cùng. Trận này chiến đấu sẽ quyết định rất nhiều người sinh tử, hắn nhất định có thể làm hảo, bởi vì hắn sẽ là tương lai Hoang Vu thành thành chủ. Đông Phương Băng đột nhiên nói, Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Chiến tranh là phi thường tàn khốc, đặc biệt là hai đại đế quốc chiến tranh, làm Tiểu Hy tới chủ trì này hết thảy, thật sự hảo sao? Có thể hay không làm hắn cảm thấy áp lực đại? Đông Phương Băng nói, ngay cả Nguyệt Tô cũng có chút lo lắng. Kia mới chỉ là một cái không đầy 10 tuổi tiểu hài tử a. Liền tính là rèn luyện người, này cũng rèn luyện quá độc ác đi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Đông Phương, Nguyệt Tô, ngươi tin tưởng Tiểu Hy sao? Bọn họ hai người gật gật đầu. Tiểu Hy thực lực chứng minh rồi hết thảy, nếu tin tưởng như vậy không có gì hảo lo lắng, hắn sẽ là Hoang Vu thành thành chủ, cùng Nam Bắc hai đại đế quốc chạy song song với Hoang Vu thành thành chủ. Này một bước cần thiết đến đi. Phượng Cảnh lúc này cũng mở miệng nói, Tiểu Hy là ta chờ cảnh nhi tử. Tây Lương quân doanh bên trong, Bạch Mạch Trần cùng Tây Lương đế quân tại hạ cờ. Này đó binh lính chính là ta quân cờ. Ở võ đạo tu vi thượng, có lẽ ta không bằng Phượng Cảnh, chính là hành quân tác chiến thượng, ta nhất định phải làm Phượng Cảnh thất bại thảm hại. Cho tới nay hắn liền sinh hoạt ở Phượng Cảnh bóng ma dưới, cũng chỉ có ở một cái phương diện siêu việt Phượng Cảnh, hắn mới có thể tìm được một chút ân ủi. Quân sư, ở Đông Lâm quân doanh, cũng không có phát hiện Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Tôn. Có thám tử tiến đến huy đưa tin. Bạch Mạch Trần sắc mặt trầm xuống. Bọn họ muốn giấu ở âm thầm hành động sao? Thế nhưng không dám quang minh chính đại cùng ta tỉ thí một hồi. Hắn hỏi, như vậy Đông Lâm đại quân quân sư là ai? Mặc Tôn, Mặc Dạ Hy. Mặc Dạ Hy, tên này đối với Bạch Mạch Trần tới nói có chút xa lạ. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nhi tử. Thám tử này một giải thích, Bạch Mạch Trần kia một trương trắng nõn mặt nháy mắt trở nên so đáy nồi còn muốn đen. Hắn nắm tay gắt gao cầm. Đáng chết Mặc Thất Nguyệt, đáng chết Phượng Cảnh, thế nhưng là một cái tiểu hài tử ngẩng quân sư tới nhục nhã hắn. Hắn trong mắt hiện lên ý tứ âm vụ, ta cũng không tin, bức không ra các ngươi tới. Nhân mã chuẩn bị tốt, ngày mai khai chiến, ngày hôm sau chính thức khai chiến. Chính là hai phương quân đội trang bị một đôi so, một cái là khất cái, một cái là thổ hào. Khác biệt quá lớn. Tây Lương đế quân khóe miệng run rẩy. Đáng chết Mặc Thất Nguyệt, đào rỗng bọn họ bảo khố, thế nhưng dùng để đề cao bọn họ quân đội trang bị, quá đáng giận. Dựa theo quân sư nói làm, một trận chiến này chỉ cho thắng lợi, không chuẩn thất bại. Đại tướng quân một tiếng quát, sát thượng chiến trường, cho ta sát. Tây Lương quân đội cũng tiến công, vì bảo hộ chính mình quốc gia, bọn lính rơi chính mình nhiệt huyết. Tiểu Hy ở không trung quan sát đến chính mình chiến cuộc. Mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy qua hắn các loại binh thư. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể bại. Đại quân lui lại, dụ địch thâm nhập, thiết hạ mai phục, cửu tinh diệt thiên trận, tập trung công kích, đi bước một tính kế. Làm Bạch Mạch Trần tinh vi bố trí, bị tiêu diệt từng bộ phận, luôn luôn đối Bạch Mạch Trần có tin tưởng. Tây Lương đế quân đều cảm thấy kế hoạch của hắn không đáng tin cậy, chính mình thiết cục đánh trận này trượng. Kết quả Tây Lương một phương càng ngày càng loạn, mà Đông Lâm quân đội dựa theo Tiểu Hy phân phó hành động, đem tổn thất giảm tới rồi nhỏ nhất. Bạch Mạch Trần rít gào nói: ta không tin, ta không tin, một cái tiểu hài tử có thể thiết ra như vậy cục. Một cái tiểu hài tử sẽ đem binh pháp vận dụng đến như vậy yêu nghiệt nông nỗi. Phượng Cảnh, ngươi lăn ra đây cho ta. Bại bởi Phượng Cảnh, kia hắn còn có thể đủ thừa nhận được. Nếu là bại bởi một cái tiểu hài tử, lấy Bạch Mạch Trần kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ điên. Hết chương.